Tận thế nhạc viên, chương 1437, ngày 14 tháng 6 sau Ngô Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đầu bếp bên trong tay làm ra đồ ăn, liền mang theo người kia nấu cơm lúc cảm xúc cùng nhiệt độ. Chỉ ít Ngô Luân là như vậy tin tưởng. Ngày đó buổi tối nàng tại Hà Hoan nơi đặt chân nấu canh nóng mặt, nếm đứng lên liền mang theo nhàn nhạt đắng chát hương vị. Liền canh mang mặt đều không quan tâm, hư ứng sự, bắt đầu ăn thiếu đi chân thành cái loại này nóng hầm hập sức mạnh. Bị Lâm Tam Tửu đưa về nhà về sau, Ngô Luân phòng bên trong nhìn một hồi tivi, nhìn 20 phút, mới phát hiện chính mình xem chính là tivi mua sắm kênh. Nói không ra khó chịu, nàng một hồi đứng lên uống nước, một hồi ở phòng bên trong xoay quanh. Nàng nhớ rõ chính mình khi còn bé vụng trộm theo mụ mụ trong ví tiền cầm qua một lần 5 khối tiền. Mức mặc dù không lớn, nhưng bị phát hiện lúc cái loại này như thiêu như đốt xấu hổ cảm giác. Lại một đường đốt qua vài chục năm thời gian, thiêu đến ngày hôm nay nàng cũng đứng ngồi không yên. Thẳng đến một hồi vang dội tiếng đập cửa, đưa nàng giật mình một chút dọa tỉnh táo lại. Tiếng đập cửa cũng là khác biệt. Có người dùng đốt ngón tay không nhẹ không nặng đập mấy lần, chờ đợi môn phái trong đáp lại. Có người dùng nắm đấm thùng thùng một hồi tạp, mệnh lệnh môn phái trong đáp lại. Hiện tại tiếng đập cửa thuộc về cái sau. Cùng với nàng nói qua tâm cái kia lạnh nhẹ, cửa vừa mở ra liền tự mình đi đến. Hiện tại đã rất muộn. Ngô Luân một cái độc thân nữ sinh, thực không nguyện ý cùng cơ hồ là người xa lạ nam nhân chung sống một phòng. Nàng đem cửa nửa mở, hỏi, cái kia, có chuyện gì không? Các ngươi buổi tối lại tụ đầu đi, có cái gì tình huống? Lạnh nhẹ nhìn hai bên một chút, tại nàng sofa nhỏ thượng tọa xuống tới. Ngô Luân đứng, tượng trên tiết học hướng lão sư báo cáo tư tưởng đồng dạng. Nhỏ giọng nói, bọn họ, bắt một số người, tựa như là vì ép buộc bọn họ đánh quảng cáo. Lạnh nhẹ nhẹ gật đầu. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói ở nơi nào sao? Cái này, chỉ nói tại vùng ngoại ô công hán khu. Bất quá như vậy lớn một vùng, cụ thể ta cũng không biết. Lạnh nhẹ nhíu mày, nhìn nàng một cái. Nói, ngươi bây giờ biết những này người nhiều hỏng đi. Bị người xa lạ cưỡng ép mang đi. Không biết khi nào mới có thể trở về nhà. Đúng là một chuyện đáng sợ. Ngô Luân đối với cái này đã thể hội qua. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Xấu như vậy, vì cái gì còn muốn cho ta? Ta chỉ là một cái lão bách tính. Người phạm vào bao che tội phạm sai, phải nên lập công chuộc tội. Không thì theo nếp trừng phạt, người liền nên tiến vào. Ngô Luân vội vàng gật gật đầu. Vậy các ngươi sẽ đi cứu người a, lúc nào đi? Đây là chúng ta cân nhắc sự. Đại khái là nhìn nàng thái độ rất tốt, lạnh nhẹ lại tăng thêm một câu. Nàng không phải nói dù sao cuối cùng sẽ thả người sao? Kia quảng cáo liền làm nàng đánh, vừa vặn thuận tiện chúng ta một mẻ hốt gọn, đem hắn đưa tiễn về sau. Ngô Luân nhanh lên đóng cửa lại, trên người khóa. Nàng chuẩn bị rửa mặt một chút liền đi ngủ, không nghĩ cũng mặc kệ. Mà ở nàng đối tấm gương đánh răng lúc, bỗng nhiên sững sờ, nàng chưa nói qua Lâm Tam Tửu cuối cùng sẽ thả người a, Lâm Tam Tửu là nói qua. Quảng cáo kết thúc sau liền đem người đều thả, có thể nàng quên đề, lạnh nhẹ lại là làm sao mà biết được. Hà Hoan một mình ở trong căn hộ tổng không có khả năng cũng lắp camera cùng máy nghe trộm. Chậm rãi, Hà Hoan, nàng ngơ ngác buông xuống bàn chải đánh răng. Nhìn chằm chằm ao nước xuất thần một lúc, nàng vẫn luôn không thích lắm Hà Hoan, bởi vì hắn luôn là cho nàng một loại gì đều có thể lấy ra tính toán cảm giác. Nếu như loại bỏ bị nghe lén khả năng, như vậy một cái duy nhất sẽ đem nói chuyện nói cho lạnh nhẹ người. Cũng liền chỉ còn lại có Hà Hoan đi, kia Lâm Tam Tửu chẳng phải là nguy hiểm, nhắc tới cũng kỳ, chính nàng bị mệnh lệnh đi giám thị Lâm Tam Tửu thời điểm. Còn chưa có như vậy vì nàng lo lắng hãi hùng, nhưng vừa phát hiện còn có người khác cũng tại giám thị nàng. Thậm chí khả năng còn tại khống chế ảnh hưởng nhất cử nhất động của nàng. Nàng nhất thời thay Lâm Tam Tửu sợ hãi. Bây giờ suy nghĩ một chút, bắt người không phải cũng là Hà Hoan chủ ý sao? Nếu như Hà Hoan là bị phái đi, chờ Lâm Tam Tửu đền tội về sau, kia bắt người tự nhiên sẽ trở thành tội danh của nàng. Đây không phải là nghĩ như thế nào đều có điểm không đúng lắm. Ngô Luân đánh răng xong, trên giường lật qua lật lại, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thuyết phục được chính mình. Lâm Tam Tửu là người tốt, cảm giác cũng sẽ là một cái bạn thân, lại trộm nhà bảo tàng. Cứ việc nàng nói những vật kia vốn chính là thuộc về tiến hóa người. Nhưng là đánh cắp triển vật chính là đánh cắp triển vật. Điểm ấy có lẽ hoàn toàn chính xác nên trừng phạt. Chỉ bất quá, nàng triệu tập đồng bạn cùng đi. Cái này lại phạm vào cái gì pháp đâu. Nếu là vì an toàn cân nhắc, không phải hẳn là cổ vũ tiến hóa người đi sớm một chút mới đúng không? Bị nàng triệu tập đến đồng bạn, chỉ là muốn đi mà thôi. Tại sao phải bị một mẻ hốt gọn không thể? Thậm chí còn dùng Hà Hoan tiến hóa người thân phận, đến tiềm phục tại bên người nàng. Ngô Luân càng nghĩ càng không thoải mái. Theo dưới gối đầu lấy điện thoại di động ra. Nàng mở ra tin nhắn, tìm được bị Lâm Tam Tửu lấy ra dùng cái số kia. Nhìn con trỏ nhảy một hồi. Nói cái gì? Nói thế nào? Nên nói sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút, bị triệu tập nhân tới tương đối tốt. Nàng đánh xuống một câu nói kia, do dự mấy giây, lại từng chữ xóa bỏ. Ve kêu theo ngoài cửa sổ từng tiếng lên án bóng đêm. Chung cư bên ngoài nơi xa trên đường cái, thỉnh thoảng vang lên tiếng kèn xe hơi. Hà Hoan là chủ động tới tìm ngươi à, không cảm thấy thật trùng hợp sao? Lại xóa bỏ. Ta cảm thấy ngươi tín nhiệm Hà Hoan trước đó. Hẳn là trước. Trước cái gì? Không biết. Không nghĩ ra được. Xóa bỏ. Ngô Luân theo cổ họng bên trong phát ra một hồi thú bị nhốt tựa như thanh âm. Đem mặt chôn ở gối đầu trong. Thử qua 7-8 điều tin tức. Cũng đều từng cái xóa bỏ về sau. Nàng từ bỏ. Hiện tại quá muộn. Có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói sau. Trước hết để cho nàng làm một đêm đà điều tốt. Nói không chừng đến buổi sáng liền không sao. Tại nàng mơ mơ màng màng liền muốn ngủ lúc, đồng dạng tiếng đập cửa cuồng phong mưa rào bình thường đánh thức nàng. Lần này, kia tiếng đập cửa cường liệt giống như liền phải đem cánh cửa đập bể. Nương theo âm thanh nam nhân ở ngoài cửa hô, mở cửa, nhanh lên. Ngô Luân vội vàng không mặc quần áo, theo mắt mèo trong ra bên ngoài vừa nhìn, chỉ ít nhìn thấy 2-3 cái nam nhân. Nàng hít một hơi thật sâu, hơi tỉnh táo một chút mới mở cửa, nhỏ giọng hỏi, sao, xảy ra chuyện gì, còn hỏi như thế nào? Lạnh nhẹ hừ một tiếng, mọi nơi nhìn một vòng, kia đề phòng vẻ mặt quả thực như là bước vào khu địch chiếm. Chuyện chính ngươi làm, chính ngươi không biết sao? Ngô Luân tay chân phát lạnh, một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Nàng thật cảm thấy chính mình không có làm chuyện xuất cách gì. Nhưng nàng hiện tại lại là thật sợ hãi. Chúng ta nghiên cứu một chút. Quyết định ngươi về sau đừng lại cùng nàng gặp mặt. Lạnh nhẹ vung tay lên. Nói, ngươi đi đem hành lý thu thập một chút. Theo chúng ta đi. Đi, đi chỗ nào? Vừa nghe nói cùng đi theo. Ngô Luân ra đầu đều nổ tung. Ta không muốn đi. Ngươi đây nói không tính. Ngươi sớm biết sợ hãi, làm gì còn muốn nhắc nhở nàng. Cùng nàng cùng nhau tại bệnh viện chờ đợi một đêm trung niên nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười gằn, nói, không đem ngươi mang đi có thể làm sao? Ngươi kém chút đem chúng ta toàn bộ hành động đều bại lộ. Ngô Luân đang nghe rõ ràng về sau phản ứng đầu tiên chính là mình khả năng không cẩn thận gửi đi ra một đầu tin tức. Nhưng kia không có khả năng. Nàng rõ ràng không có. Hơn nữa đối phương cũng đã nói là kém chút. Nàng mơ hồ biết điện thoại tin nhắn có thể sẽ bị theo dõi. Có thể chẳng lẽ không nói ra miệng lời nói, không có phát ra ngoài tin tức cũng sẽ bị nghe thấy trông thấy sao? Nhanh đi thu dọn đồ đạc. Lạnh nhẹ quát to một tiếng. Kia hói đầu nam nhân chỉ ít có một chút nói không sai. Nàng đối với chính mình đi ở, nói hoàn toàn chính xác không tính. Ngô Luân nhìn chính mình thân thể hoạt động, dưới chân của nàng đổi tới đổi lui. Nàng tay tại đem các loại đồ vật nhét vào thùng bên trong. Nàng thân thể nhẹ nhàng như nhũn ra. Nàng tâm thần lại lui đi thể nội chỗ sâu. Tựa như ốc sên chấn kinh lúc lại lùi về trong vỏ đồng dạng. Giống như cứ như vậy liền có thể bảo vệ mình. Các thứ cất kỹ. Tờ giấy viết xong về sau. Ngô Luân rốt cuộc có chút buông xuống một chút tâm. Run giọng hỏi. Các ngươi là muốn đem ta đưa về quê nhà sao? Có thể ta còn làm việc ở đây. Lạnh nhẹ mặc kệ nàng. Cái đầu kia phát thưa thớt trung niên nam nhân. Ngược lại là lặp đi lặp lại nói mấy lần. Hơn nửa đêm còn giày vò chúng ta. Thật là muốn chết. Cái này khiến Ngô Luân hỏi hai câu cũng không dám hỏi. Bao lớn bao nhỏ cõng. Thừa dịp lúc ban đêm nửa giờ phân ra cửa. Nàng lại bị lôi trở lại lần trước kia tòa nhà bạch lâu trong. Lần này ký rất nhiều chữ. Ấn rất nhiều dấu tay. Nhưng là liền văn kiện nội dung đều không có nhìn rõ ràng. Vẫn luôn tại phòng bên trong ngồi xuống buổi sáng. Cái kia lông tóc thưa thớt đầu thò vào đến. Bảo nàng, đi, cái này, đi. Dĩ nhiên không phải nói nàng có thể trở lại chính mình trong tiểu căn hộ đi. Giày vò một đêm về sau. Đã bắt đầu mơ mơ màng màng Ngô Luân cùng hói đầu cùng nhau. Ngồi lên buổi sáng 7 giờ 30 phút đường dài xe buýt. Đi qua hơn 10 giờ bôn ba. Một đường lảo đảo về tới quê nhà. Công tác sớm đã dùng một đầu tin nhắn đuổi. Tính từ trước, tháng này tiền lương đều không có kết. Cũng không thể trở về nhận. Chúng ta quan tâm ngươi nha. Kia hói đầu nói. Còn đặc biệt làm ta cho ngươi đưa về nhà. Đây là đối ngươi bảo hộ. Ngươi biết không biết. Ngô Luân quả thật bị bảo vệ. Theo nàng sau khi về nhà. Tổ dân phố liền thường thường tới cửa đến quan tâm nàng. Cửa nhà cũng leo lên ngồi kẻ không quen biết. Điện thoại vẫn như cũ nguyên dạng để lại cho nàng. Nhưng nàng đem thẻ điện thoại rút ra. Lấy cái kéo đưa nó cắt nát. Xông vào bồn cầu. Nàng cũng không tiếp tục muốn dùng điện thoại di động. Ngày hôm nay một cái khác Ngưu Hoàng rõ ràng độc mạnh. Làm người không vì chính mình. Thiên chu địa diệt. Tại chỗ lý giải là cái sai lầm. Vì, chữ ở đây là cái động từ. Là, quy phạm chính mình hành vi. Chỉ ý tiếng Anh từ đồng nghĩa là. Behave, ý là, người không quy phạm chính mình hành vi. Trời chu đất diệt. Không phải nói lão thiên gia cùng mẹ tổ cùng nhau cổ vũ ngươi vì tư lợi. Nếu không thánh nhân cũng muốn bị trời chu đất diệt. Đây không phải quá kỳ quái sao? Tấu chương xong. Cách chương.